Chiến thần bất bại, chương 2034. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất ở Âu Lục Andre cũng tham gia tiệc sinh nhật của gia tộc Canter sao. Người trong sảnh lớn đồng loạt đứng dậy, lần lượt cúi chào. Fionn cũng đứng lên, nhìn chăm chú vào Andre. Lưu Trường Quân nhìn thấy Andre, con ngươi gần như rơi xuống đất. Trong suốt 10 năm ở Âu Lục, ông ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của Andre từ xa một lần. Lần này, được nhìn thấy Andre, Lưu Trường Quân vừa kích động vừa sợ hãi. Tiêu Quân Lâm, lần này cậu chết chắc rồi, cho dù Tần Vũ tới thì hôm nay cậu nhất định cũng phải chết ở đây. Gặp ông Andre còn không mau hành lễ. Theo tiếng quát của Lưu Trường Quân, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đặt một tay sau lưng, ngẩng cao đầu nhìn Andre với vẻ cao ngạo. Đó là cái nhìn từ trên xuống, giống như ánh mắt của chủ nhân nhìn người hầu. Lẽ nào người đàn ông Hoa Quốc này muốn chết sao? Đây là điều trong lòng mọi người cùng nghĩ. Lúc này, sắc mặt Andre đã khó coi đến cực điểm. Ban đầu, ông ta không có ý định dừng chân ở Norman, mà đi thẳng từ Hoa Quốc về Âu Lục. Nhưng tộc trưởng Wilken của gia tộc Canter liên tục mời ông ta đến dự tiệc. Andre nể mặt tộc trưởng nên đã ở lại, nhân tiện tham gia tiệc sinh nhật của gia tộc Canter. Nhưng điều ông ta không bao giờ ngờ tới là vừa nãy, lúc ông ta đang uống cà phê, một giọng nói đột nhiên truyền đến bên tai, giọng nói mà cả đời này ông ta không bao giờ quên được. Lúc ông ta lao ra khỏi căn phòng trên tầng 2 và bước xuống cầu thang, hai chân ông ta gần như khuỵu xuống mặt đất. Chết tiệt, người ông ta sợ nhất bây giờ là ai? Chính là Tiêu Chính Văn. Đối với ông ta, Tiêu Chính Văn như một cơn ác mộng, người của gia tộc Canter điên rồi sao? Sao lại đi đắc tội với vị đại Phật này chứ? Buồn cười lắm sao? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Fionn, lạnh lùng hỏi. Fionn siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng xương kêu răng rắc. Nếu không phải Andre đang ở đây thì hắn đã đấm cho Tiêu Chính Văn một cú rồi. Tên Hoa Quốc kia, một phút sau sẽ là thời khắc anh chết. Fionn nghiến răng nói, sau đó vội vàng chào hỏi Andre. Ông Andre, kinh động đến ông rồi sao? Tôi chỉ cần một ngón tay cũng có thể xử thứ thấp kém này. Nhưng Andre không hề để ý đến hắn, ông ta vội vàng đi đến chỗ Tiêu Chính Văn, chào một cách nhã nhặn. Cậu Tiêu, xin chào. Cách Trương,